Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, óng ánh một chiêu kiếm. Mắt thấy Long tộc Thủy Sư bị tàn sát, Long Tam Thái Tử cùng với dư hai vị Long Vương ngồi không yên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này phía dưới Ngư Câu La mở miệng. Mấy vị, như vậy kiên trì, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Chúng ta vẫn là thương lượng, đem sự tình giải quyết rồi đi. Giải quyết thế nào? Ta Long tộc cao thủ, chết là ta Long tộc chân chính huyết mạch. Ngươi nói chuyện như vậy như thế nào giải quyết? Long Tam Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Thái tử như là nói như vậy, vậy coi như không có ý tứ. Mấy vị cũng đừng quên, hiện nay thiên hạ là ta Đại Tùy thiên hạ, không cho phép người Long tộc làm càn. Ngư Câu La thái độ cứng rắn, nếu không là ỷ vào hải dương sắc bén, thiên hạ tuy lớn, cũng chưa chắc có Long tộc đường sống. Nói tới chỗ này, Ngư Câu La nói, mau mau cứ ra tay, bản tướng quân không có thời gian bồi các ngươi ở đây làm phiền. Binh gia người nói chuyện luôn, luôn đều là như thế này, cường ngạnh hết sức, không mang theo nửa điểm khách khí. Nhìn phía dưới nhắm mắt niệm chú Trương Bách Nhân, Hoàng Hà Long Vương đưa tay ra, ngăn lại Long Tam Thái Tử mở miệng, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới chiến trường. Tạm thời dừng tay, Long tộc binh lính không ngừng bị vây quét, như nói là không đau lòng đó là giả. Thiên cung triệt binh, Long tộc triệt binh, song phương xa xa đối lập. Bột Hải Long Vương hít sâu một hơi, nếu không cách nào giải quyết, vậy liền đấu trận đi. Đấu trận, Ngư Câu La gật gật đầu, cũng tốt, làm sao đấu pháp, cái kia giết người tiểu tử, chỉ cần có thể no đến mức quá ba trận tranh đấu, liền coi như là các ngươi thắng. Lần này sự tình liền như vậy đồng dạng dấu chấm tròn, như là tiểu tử này ở đấu pháp trong quá trình chết đi, cũng là ông trời có mắt, đáng đời gặp báo ứng. Hoàng Hà Long Vương cười gằn. Ngư Câu La nghe vậy trần chờ một chút, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh làm sao nhìn? Long tộc Trương Bách Nhân nghe rõ, chính là muốn xem mình vòng chiến ba lần, thắng liền vạn sự đại cát, nếu là thua, liền khi cho Long Vương thường mạng, mạng của ta là dễ dàng như vậy cầm sao? Trương Bách Nhân đình chỉ niệm chú, ôm ấp trường kiếm chậm rãi đứng lên, đấu trận liền đấu trận, chỉ là ba vị Long Vương nên sẽ không đích thân ra tay đi. Hừ, chúng ta hay là muốn mặt, làm sao sẽ đích thân đi bắt nạt tiểu hài tử? Bột Hải Long Vương nổi giận một tiếng. Trương Bách Nhân cười nhạo, nếu là muốn mặt, các người cũng sẽ không nước ngập trần đường. Ngươi, trong tầng mây ba người chỉ vào Trương Bách Nhân tức giận nói không ra lời. Trương Bách Nhân chậm rãi rơi xuống thành lầu, chân đạp nước sông, đi ra khỏi cửa thành đi tới lưỡng quân trước trận. Trương Bách Nhân ở đây, vị nào đến đây chỉ giáo? Nếp, ngươi đi. Long Tam Thái Tử quay về dưới tầng mây Long tộc đại quân hô một tiếng. Lời nói hạ xuống chỉ thấy một người cao năm thước tráng hán tự hải tộc đại quân đại hậu phương chậm rãi đi tới, nhìn tráng hán kia, giữa trường mọi người chỉ một thoáng biến sắc. Tốt, các ngươi lại đã sớm chuẩn bị. Cứ nhiên các ngươi tính toán, Ngư Câu La mang theo tức giận nói. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận. Đây là trong biển cá voi hóa hình ra, một thân thực lực so với Long tộc cũng không kém chút nào. Lực lớn vô cùng, ngươi nếu là bị đụng tới, tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Đại đô đốc mở miệng, âm thanh đầy rẫy một luồng âm lãnh, cao hơn 5 mét, gần như có 2 tầng lầu cao. Trương Bách Nhân đối với đối phương tới nói giống như là một con kiến nhỏ, tựa như lúc nào cũng có thể một cước dẫm chết. Tiểu tử, là ngươi giết Long Vương? Tráng hán âm thanh phảng phất là sấm sét. Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực trường kiếm, chân đạp nước sông, một đôi mắt đánh giá cự hán. Hán tử cũng biết, người muốn mạng ta có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Cái kia cá voi hiếu kỳ nói, trước đây chỉ có người đột quyết, hiện tại lại thêm một người long tộc, thực sự là phiền muốn chết, nhưng qua thời gian dài như vậy, ta vẫn là sống rất tốt. Trương Bách Nhân nhìn hán tử. Tà bối, ngươi câu giờ cái gì? Còn không mau mau giết tiểu tử này. Long Tam Thái tử không nhịn được nói. Đúng, tà bối cung kính thi lễ. Một trường trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu là không có một cái có thể rất mạnh mẽ linh hồn điều động, cũng vẫn là một tên rác rưởi. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc. Kiếm pháp quấn triển miên miên, tựa hồ không khí đều phải vì thế mà ngưng tụ. Kiếm ý lưu chuyển hướng về tà bối giết tới, tránh ra to bằng cái thớt nắm đấm. Trương Bách Nhân trong nháy mắt tiếp cận đối phương bàn chân. Tà bối một cước giơ lên, tránh được Trương Bách Nhân một chiêu kiếm, hướng về đối phương đạp lên đi. Vô liêm sỉ ngoạn ý, ỷ vào thể trạng đại khi dễ người. Chờ ta đem cái kia gân rồng luyện chế thành pháp khí. Đến thời điểm có các ngươi khỏe nhìn, Trương Bách Nhân tức giận mắng một tiếng. Thân hình cấp tốc lùi lại, lúc này Trương Bách Nhân rốt cục ăn quả đắng. Nhưng bằng ngươi kiếm pháp sắc bén, thế nhưng đối mặt với này loại tên to xác, dính sẽ chết sát liền tổn thương. Ngươi thì có biện pháp gì? Còn không chờ ngươi trường kiếm tới gần đối phương, đối phương nắm đấm đã đánh tới, ngươi như là không tránh né, liền sẽ đem ngươi hóa thành thịt nát. Hơn nữa Trương Bách Nhân là đạo sĩ, thân thể tốc độ căn bản là đuổi không được võ giả, không cách nào kéo dài bạo phát. Đây là nhờ có Trương Bách Nhân ngày gần đây ăn không ít long cốt, rắn chắc thân thể. Không phải vậy, dựa vào lấy trước kia bệnh dề dề thân thể, sớm đã bị nhân ra cho một cái tát đập chết. Phi tiên nhìn cá voi lần thứ hai hướng về chính mình đánh tới. Trương Bách Nhân trong cơ thể chu tiên kiếm khí lưu truyền, rót vào đến trường kiếm bên trong. Leng keng, một trận cao tốc ma sát. Kiếm trong tay bao đều có chút đỏ lên, thoát rơi trên mặt đất. Trường kiếm tự từ ngày đó chu diệt Long Vương phía sau, lây dính Long Vương máu tươi, xảy ra một loại huyền diệu biến hóa. Toàn bộ thân kiếm đỏ sẫm, lúc này một vệt óng ánh đến mức tận cùng ánh sáng trong nháy mắt hóa thành lưu quang bắn ra. Thời không ở trường kiếm ảnh hưởng tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp. Không được. Tà bối nhìn cái kia chậm rãi hướng về chính mình tới trường kiếm nhất thời một tiếng hô to. Thân kinh bách chiến, chính hắn biết, này tuyệt đối không phải kiếm của đối phương nhanh chậm chậm. Như là như vậy chậm rãi phi hành, trường kiếm đã sớm rớt xuống, là kiếm ý của đối phương ảnh hưởng cảm nhận của chính mình. Vặn vẹo trường lực, tự xem đến hết thảy đều là giả tưởng. Đều là một khắc trước chuyện đã xảy ra. Chính mình linh hồn chậm chạp, căn bản là không phản ứng kịp. Trốn, trốn, trốn. Tà bối trong lòng không ngừng gào thét, không ngừng chấn động khí huyết, ý đồ lấy mình khí huyết đánh vỡ đối phương trường lực. Võ giả khí huyết mạnh mẽ, đúng là có thể lấy bảo vệ mình linh hồn. Thế nhưng Trương Bách Nhân chu tiên kiếm ý là dễ đánh bể như vậy sao? Lại tìm một cái không luyện võ đạo ra hỏa tới đối phó ta. Chỉ bằng vào mượn một luồng man tử khí lực liền có thể đem ta đập chết sao? Các người cũng quá xem thường ta. Trương Bách Nhân cười gằn, nhìn trường kiếm trong tay tự tà bối mắt trái bắn vào, đi vào đối phương trong đầu. Chu tiên kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát đối phương óc. Chắp hai tay sau lưng cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong sân. Trời mới biết cá voi có bao nhiêu khối xương đầu. Cá voi xương cốt khổng lồ. Một khi triệt để dịch cốt, chính là Ngư Câu La cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Có động vật bản thân liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhân loại đối mặt với đối phương không hề có chút sức chống đỡ. huống chi là đối phương cũng bắt đầu tu hành võ đạo. Ụp ụp ụp, Tà Bối thân thể vô ý thức co giật, lập tức ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một con to lớn cá voi. Trương Bách Nhân nhìn cá voi trên hốc mắt trường kiếm, đột nhiên nhảy một cái đạp cá voi đầu đem trường kiếm rút ra. Chu Tiên kiếm khí tùy theo thu về, thật là lợi hại kiếm ý, thật là bá đạo kiếm khí. Chỉ cần bị trường kiếm chém trúng, chính là chắc chắn phải chết kết cục. Trường kiếm không cần Tà Bối mệnh, muốn Tà Bối mạng là tiểu tử này kiếm khí cùng kiếm ý. Loại này bá đạo kiếm ý, coi như là bản tọa bị chém trúng, cũng sẽ không dễ chịu, đa số đốc đồng lỗ co rụt lại. Cảm thụ được trong sân kiếm khí, Dương Thần khắp cả người phát lạnh, có chút đâm nhói, không đơn thuần là đại đô đốc như vậy. Một bên Quốc Chân đạo sĩ cũng là mí mắt kinh hoàng, khó nén khiếp sợ trong lòng. Ngư Câu La ở một bên sờ lên cằm, tiểu tử này kiếm đạo tu vi tiến bộ thật lớn, kiếm pháp rốt cục sống đi qua, lại có thể điều khiển kiếm khí chém giết kẻ địch, tiến bộ đơn giản là quá nhanh, này mới phân biệt mấy tháng, đơn giản là yêu nghiệt. Ba vị nhân tộc cường giả trong lòng không bình tĩnh, trong tầng mây Long Tam Thái Tử ba người càng là nhìn đến sát ý bão táp. Loại này nhân tộc anh tài nếu không thể đúng lúc bóp chết, ngày sau há có thể có Long tộc cơ hội vùng lên? Ngày sau Long tộc há có thể nhấc được ngẩng đầu lên? Tiểu tử này thật là bá đạo kiếm ý, không thể bỏ mặc cho tiếp tục trưởng thành, tiểu tử này nhất định phải chết. Hoàng Hà Long Vương trong mắt sát cơ cuồng bạo, nắm đấm nắm chặt, nếu không là Ngư Câu La cùng hai vị đạo gia cao nhân ở đây, chỉ sợ cũng không nhịn được tự mình ra tay chu diệt tên khốn này đồ chơi. Tiểu tử này tương lai tiềm lực quá lớn, không lưu lại được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.